Hôm nay thì như lần trước là do quý vị không có đi khóa tu thì chắc là không có hiểu được cái nội dung lần trước rồi. Nhưng mà trong Zoom thì là nghe được đúng không? Tính ra trong Zoom bền bỉ hơn đúng không? Dạ, yeah. Tuần nào cũng những cái gương mặt này không không bỏ cô đúng không? Chịu khó nha quý vị nha. Dạ, yeah. Hôm nay cô như đã thưa lần trước thì cô có nói là cô sẽ giảng tiếp một cái bài kinh không thuộc kinh Trung Bộ, nhưng mà nội dung là bổ sung cho cái phần kinh Trung Bộ vừa rồi, mà bất kể Phật tử nào đến chùa cũng nên biết, đó là sao ạ? Cô đã gửi rồi phải không? Phước nghiệp sự, đúng rồi. Đó là Đức Phật dạy những cái cách làm phước nào. Mình có phải là mình cầu phước không? Sáng giờ cô thấy là cầu an, cầu siêu rất là nhiều, rồi quý vị cúng xây chùa, cúng khóa tu, cúng rất là nhiều thứ. Cầu cái gì vậy? Cầu bình an phải không? Cầu sức khỏe phải không? Đi học thì cầu thi đậu phải không? Đó, rồi mình có gia đình thì mình cầu cho mình có công ăn, sự nghiệp, việc làm, ổn định. Gia đình mình khỏe mạnh, con cái mình khỏe mạnh, mình làm ăn có tiền gửi về cho cha mẹ. Đó, mình cầu những cái đó hay sao? Là cái phước đó. Phải có phước thì mới có được những cái mong muốn đó, phải không? À, vậy thì mình làm sao để mình có phước? À, mình cứ nghe đi chùa hoài, đi chùa để làm phước. Hoặc là mình nói sao? Làm ơn làm phước, cứ làm ơn làm phước. Hoặc là mình mong muốn có phước, mình muốn được bình an, giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, cũng sống thọ, sống khỏe với mình. Nhưng mà mình không biết cách nào để làm phước thì nó rất là đáng tiếc. Thậm chí khi mà mình làm phước thì làm phước với cái tâm nào, làm phước ở chỗ nào và cái cách nào để tạo phước. Đây là bất kỳ một người Phật tử nào căn bản cũng nên biết, mà thậm chí không phải là Phật tử cũng nên biết nữa. Đúng không? Tự vì mình cái việc mà mình ý thức được cái hành động mình tạo phước á, cái phước của mình nó lớn và nó sâu dày, nó chánh tín với Tam Bảo hơn. Cho nên đó là lý do mà sau khi giảng cái bài phân biệt cúng dường, tức là nhiều cái cách cúng dường, nhiều đối tượng cúng dường cho ai là thanh tịnh tối thượng nhất, quả báo lớn nhất, thì hôm nay cô giảng tiếp một bài trong kinh Tăng Chi. Chương 8 pháp, đó là phẩm phước nghiệp sự. Cái này cô đã gửi tài liệu ở trong Zoom cho quý vị rồi, tài liệu ở trong vừa trong Zoom mà vừa trong nhóm Zalo của Đạo Tràng. Cho quý Phật tử nào hoan hỷ chịu khó vào trong nhóm Zalo của Đạo Tràng để lấy gì ạ? Để lấy cái tài liệu đọc trước ha. Như là cô đã gửi đường link kinh Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp, phẩm phước nghiệp sự. Nói như vậy là quý vị không có nhớ được đâu. Vậy thôi, bây giờ cô nói giản dị hơn. Đức Phật dạy mình bao nhiêu cách làm phước nè, cực kỳ dễ hiểu luôn. Đức Phật dạy ba cách làm phước căn bản, nghe kỹ cô nói nhé, lặp lại theo cô nhé. Thứ nhất là làm phước do bố thí, mình lặp lại to lên coi, làm phước do, đúng rồi, làm phước do giới đức, đúng rồi, làm phước do giới đức, được chưa? Làm phước thứ ba là do tu tập, đúng rồi. Rồi quý vị lặp lại theo cô lần nữa để thuộc tại lớp nè. Giờ thuộc này là xong rồi đó, bài kinh này có bao nhiêu đó thôi đó. Thấy dễ thuộc không? Còn dễ hơn đi mầm non nữa đúng không? Đức Phật dạy ba cách làm phước căn bản. Cách thứ nhất là do bố thí. Đọc lớn lên nè. Cách thứ nhất là do bố thí. Thứ hai là do giới đức. Đúng rồi, lặp lại. Làm phước do giới đức. Cách làm phước căn bản thứ ba là do tu tập. Đọc to lại nè, tu tập. Rồi thứ nhất là làm phước do? Làm phước do? Làm phước do? Giỏi quá, thuộc chưa? Rồi xong rồi đó. Vậy bây giờ phước bố thí là phước gì? Bố thí thì nghe hiểu rồi đúng không? Riêng cái bài bố thí này cô sẽ giảng riêng một chủ đề nữa, tại vì mình có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến bố thí, được không ạ? Bố thí như nào? Thì ở đây bố thí là mình có thể nói nôm na ở trong cái nghĩa bài kinh này là mình có phước gì? Phước vật. Cô nói giản dị dễ hiểu nhất, quý vị cúng tịnh tài cho chùa hùng phước, xây chùa, đun in kinh đúc tượng vân vân này nọ, thì cái phước đó là mình có cái phước vật gì? Mình cho đi càng nhiều thì sao? Mình nhận lại càng nhiều. Thời xưa trả báo thì lâu, chứ thời nay trả báo một giây nhãn tiền, thấy không? Nhiều khi mình cúng cái này, lập tức là cái công việc mình hanh thông, tự nhiên là gặp một cái điều gì may mắn trong cuộc sống, là mình sẽ nhận cái gì? Cái phước này là thuộc về phước vật. Vật là của cải, tài sản, tiền bạc, hiểu không? Rồi, cái phước thứ hai là do giới đức. Cái này á, mà phân biệt ra cái chữ công đức với phước đức thì còn dài nữa. Cho nên cô nói giản dị nhất ở đây, giới đức á, ý là cái phước đức của mình. Cái phước đức của mình có được là do giữ giới, tức là giữ năm điều đạo đức. Ví dụ như quý vị đến chùa thì được hướng dẫn là không có gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không gì nữa. Đúng rồi, không nói dối. Thứ năm là gì? Không uống rượu, chứ không phải là uống rượu. Phật dạy không uống rượu. Hôm bữa cô cũng hỏi vậy trên Seoul. Giới thứ ba là gì? Tà dâm. Không, Phật không phải dạy tà dâm. Phật dạy không tà dâm. Được không? Rồi thứ nhất là không sát sanh nè, không trộm cắp nè,